tuổi thọ. Sinh cơ trong cơ thể trở nên dâng trào. 10 năm thời gian. Đối với bất kỳ một người nào mà nói, đều rất quan trọng. Đặc biệt đối với trấn thủ sứ mà nói. 10 năm. Đã là một thời gian rất dài trong cuộc sống. Sau đó, Tuần Khúc lấy ra hai hộp ngọc từ trong lòng, vứt cho Thẩm Trường Thanh. Quả thọ nguyên sau khi lấy được, phải sử dụng trong nửa canh giờ, nếu không linh khí sẽ xói mòn, hiệu quả giảm đi, nếu như không sử dụng, chỉ có dùng ngọc khí thu nhận, mới có thể cam đoan linh khí không xói mòn. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh tiếp nhận hộp ngọc, hắn đem một quả thọ nguyên thả vào trong đó, sau đó đem một quả thọ nguyên khác, trực tiếp nuốt vào. Trái cây dạng thủy tinh. Không có cứng rắn như trong dự đoán, tiếp xúc đến nước bọt trong miệng, liền dường như dòng nước tự động tan chảy, hóa thành một dòng nước suối dũng mãnh tiến vào miệng. Trong nháy mắt, một luồng linh khí nổi lên từ trong bụng, tiến thẳng đến chỗ sâu trong đầu, giây phút ấy khí huyết cùng với chân nguyên cả người, đều như hoang hô sôi trào. Thẩm Trường Thanh nhắm lại hai mắt không tự chủ được, cảm nhận loại vui sướng này. Đợi đến sau đó, loại cảm giác này mới dần dần ổn định lại. Mở hai mắt. Trên mặt của hắn có vẻ xúc động, đây là quả thọ nguyên, quả nhiên là tạo hóa thiên địa, sau khi sử dụng, ta đều cảm giác bản thân mình hình như trẻ hơn rất nhiều, loại trái cây đáng tiếc không thể tiếp tục dùng, bằng không thì, thực hiện vĩnh sinh cũng không phải không có khả năng. Quả thọ nguyên quá mức cường đại. Một quả thọ nguyên, có thể tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Bất quá. Càng là đồ vật mạnh mẽ, hạn chế cũng càng lớn. Liền giống như quả thọ nguyên, nhiều nhất là dùng 3 quả, tăng thêm vài chục năm tuổi thọ cho một người bình thường mà thôi. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới việc khác. Nếu như chúng ta có thể đem cây của quả thọ nguyên mang về, chẳng phải là có cơ hội bồi dưỡng quả thọ nguyên mới hay sao? Lông mày của hắn hơi nhíu. Nghe vậy, Tuần Khúc lắc đầu, suy nghĩ của Thẩm trưởng lão, thật ra đã sớm có người nghĩ tới, nhưng muốn trồng được cây thọ nguyên. Lại không có khả năng, đầu tiên cây thọ nguyên đối với phương diện linh khí, đã có yêu cầu vô cùng cao. Hơn nữa, thời gian trưởng thành của quả thọ nguyên vô cùng dài, không có mấy trăm năm cơ bản không bồi dưỡng được. Lại nói tiếp, cây thọ nguyên mỗi một lần trưởng thành, không bao lâu sau sẽ hoàn toàn chết đi, nói cách khác, mỗi một cây thọ nguyên, chỉ có thể nở hoa kết quả một lần, muốn bồi dưỡng cây thọ nguyên mới, như vậy quả thọ nguyên chính là hạt giống. Nếu như bồi dưỡng quả thọ nguyên đơn giản, như vậy triều đình cùng với Trấn Ma Ti, đã sớm bồi dưỡng. Nhưng vấn đề ở chỗ. Một quả thọ nguyên làm hạt giống, mới có thể bồi dưỡng ra cây thọ nguyên mới. Hơn nửa thời gian trưởng thành, lấy trăm năm làm đơn vị tính toán. Mấy trăm năm thời gian. Bất luận kẻ nào đều đã hóa thành một nắm đất vàng. Ai sẽ bỏ qua quả thọ nguyên không dùng, đem nó đi trồng tạo phúc cho hậu nhân. Thẩm Trường Thanh im lặng. Tuần Khúc nói đích thật là có lý, cũng có thể nói rõ, vì sao quả thọ nguyên khan hiếm như vậy. Sau đó, hắn lại là hỏi, như vậy có biện pháp bồi dưỡng quả thọ nguyên nhanh hơn hay không? Quả thọ nguyên yêu cầu đối với linh khí cực cao, linh khí càng đầy đủ, quả thọ nguyên trưởng thành càng nhanh, nghĩ đến phương pháp bồi dưỡng nhanh hơn, đó là linh khí nồng nặc đến mức tận cùng. Tuần Khúc lắc đầu. Dừng lại một chút. Ánh mắt nóng rực của ông rơi vào trên người của Thẩm Trường Thanh, quả thọ nguyên cuối cùng Thẩm trưởng lão nếu như không sử dụng, vậy có thể cho ta, dựa theo giao dịch giữa chúng ta, ta có thể cho ngươi một con yêu ma sống. Nhìn ra được. Đối phương không phải lưu ý quá mức với quả thọ nguyên. Nếu như có thể trao đổi, Tuần Khúc vẫn muốn trao đổi quả thọ nguyên cuối cùng này. Cứ như vậy, bản thân mình có thể tăng trưởng 15 năm tuổi thọ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cười nhạt. Quả thọ nguyên cho Tuần Trấn Thủ không là vấn đề, nhưng Thẩm Mỗ còn có một vấn đề, cũng muốn hỏi một chút Tuần Trấn Thủ, đó chính là quả thọ nguyên có hạn chế sử dụng hay không? Hạn chế? Tuần Khúc sửng sốt một chút, sau đó chính là lắc đầu. Quả thọ nguyên không có hạn chế gì đáng nói, bất luận người nào đều có thể dùng, nhưng tuổi thọ của mỗi người không giống nhau, sau khi dùng, không nhất định liền sống lâu hơn so với người khác, tuy rằng đều nói trăm năm là trở về cát bụi. Nhưng có người có thể sống đến hơn 100 tuổi, nhưng cũng có người chỉ có thể sống được 60-70 tuổi. Người sau coi như là dùng quả thọ nguyên, cũng không có cách nào so sánh với người trước. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng rõ ràng. đem hộp ngọc chứa quả thọ nguyên vứt cho Tuần Khúc. Thẩm Trường Thanh nói, Tuần trấn thủ chớ quên lời hứa trước kia, ta muốn trong nửa năm, liền thấy yêu ma còn sống, nếu như Tuần trấn thủ có thể làm được, quả thọ nguyên cứ việc dùng. Nhưng nếu như làm không được, vậy mời đem quả thọ nguyên trả lại. Liên quan đến đồ vật quý báu như vậy. Hắn thẳng thắn đem tất cả những gì cần nói, đều nói trước ra ngoài. Nửa năm thời gian, Tuần Khúc cắn răng một cái, Thẩm trưởng lão yên tâm, coi như là ta không cần mặt mũi, cũng nhất định sẽ mang cho ngươi một con yêu ma, việc này ta đã đáp ứng, liền nhất định sẽ không đổi ý. Tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau khi trả lời, Tuần Khúc lấy ra quả thọ nguyên trong hộp ngọc, lập tức nuốt vào. Trước sau nuốt vào hai quả thọ nguyên, ông trực tiếp được gia tăng 15 năm tuổi thọ. Đối với chuyện này, Tuần Khúc cũng có tâm trạng tốt. Nếu không có quả thọ nguyên, ông nhiều nhất chỉ có thể sống thêm một chục năm mà thôi. Một chục năm, cũng liền trở về với cát bụi. Chương 512, Đại Tông Sư, 2, nhưng hiện tại ăn xong quả thọ nguyên, tuổi thọ còn thừa liền trực tiếp tăng lên gấp đôi. Chuyện tốt như vậy. Xảy ra ở trên người của ai, người đó đều có thể vui vẻ đến nở hoa. Sau khi xong việc, Tuần Khúc trịnh trọng ông quyền thi lễ, tuy nói chỉ là giao dịch, nhưng Thẩm trưởng lão nhường ra quả thọ nguyên, với Tuân Mổ mà nói như là có ân tái tạo, ngày sau nếu như có chỗ cần nhờ, Thẩm trưởng lão cứ việc mở miệng. Chuyện gì, đủ khả năng, ta tuyệt đối không từ chối. Tuần trấn thủ nói quá lời. Thẩm Trường Thanh cười nhạt. Giá trị của quả thọ nguyên nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp. Đặt ở trên người của người bình thường, thêm 10 năm 20 năm tuổi thọ, cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng nếu như đặt ở trên người của cường giả, thêm 10-20 năm, cũng là vô giá. Bởi vậy, đổi lấy một con yêu ma sống với Tuần Khúc, không tính là thiệt hại quá mức. Sau đó, Thẩm Trường Thanh thu liễm vẻ tươi cười vài phần, có chuyện ta thật ra đã quên nói cùng Tuần trấn thủ. Chuyện gì? Sắc mặt Tuần Khúc đầy nghi hoặc, có thể khiến đối phương lộ ra thần thái như vậy, chỉ sợ không phải chuyện bình thường. Thẩm Trường Thanh nói, trước khi ta đến, đã chém giết một tên yêu nhân, nếu như không có đoán sai, yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh cũng đã lẻn vào tới bên trong thiên cảnh, hơn nữa tuyệt đối không chỉ là một tên hai tên đơn giản như vậy. Bọn chúng tiến vào thiên cảnh, nếu như chỉ là vì tìm kiếm bảo vật còn tốt, nhưng nếu như có mục đích gì, chúng ta cần phải chú ý. Nghe thế, sắc mặt của Tuần Khúc cũng ngưng trọng lên, yêu nhân, ngày xưa thiên cảnh mở ra, thật ra cũng thường xuyên sẽ có yêu nhân lẻn vào, đôi khi, những yêu nhân ấy sẽ gây ra phiền toái không nhỏ. Thẩm trưởng lão cẩn thận rất đúng, chuyện này còn phải thận trọng đối đãi. Sau đó, ông lại nhìn thoáng qua bầu trời của thiên cảnh. Nếu như ta không có tính sai, còn 2-3 ngày nữa, thiên cảnh sẽ chính thức đóng lại, thời gian dành cho chúng ta không nhiều, không bằng nhân cơ hội này, lại cướp đoạt một chút thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo bên trong thiên cảnh của đặt ở bên ngoài, đều là giá trị không thấp. Nói cho cùng, thời gian thiên cảnh mở ra có hạn. Hơn nữa không phải mỗi một lần thiên cảnh mở ra, đều có thể tiến vào đúng lúc. Hơn nữa, linh khí bên trong thiên cảnh đầy đủ, bên trong sinh ra thiên tài địa bảo, căn bản là không phải bên ngoài có thể bằng được. Tốt. Phật. Lại là một thi thể ngã xuống đất. Thích Ma Ha thu hồi bàn tay, nhìn thi thể trên mặt đất, sắc mặt lạnh nhạt. Trấn ma ti của thành Phá Sơn một lần lấy đi 3 quả thọ nguyên, 2 quả thọ nguyên còn lại, không phải rơi vào trong tay của 2 trấn ma ti khác. Chính là rơi vào Thanh Ngọc Tông cùng với Thiên Ma Tông bên kia. Mấy tin tức này, ông ta không phải đạt được từ trong miệng của Huyền Diệp, mà là đạt được từ trong miệng của những người tiến vào thiên cảnh. Đương nhiên, sau khi nhận được tin tức, người kia trên cơ bản cũng bị diệt khẩu. Nhổ cỏ tận gốc. Không để lại dấu vết. Việc này, Thích Ma Ha vẫn rất rõ ràng. Hai tay của Huyền Diệp tạo thành chữ thập, A-di-đà Phật, Tổ sư, nếu như bọn họ sử dụng quả thọ nguyên, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hừ, nếu như bọn họ dùng quả thọ nguyên, vậy trực tiếp tinh luyện ra là được. Ánh mắt Thích Ma Ha lạnh giá. Nhìn sự vật xung quanh, không có một chút dao động. Chỉ cần dùng quả thọ nguyên không vượt qua 7 ngày thời gian, bản tọa đều có thể để cho bọn họ ăn vào như thế nào. Liền bị tinh luyện ra như thế ấy. Thiên cảnh còn 2 ngày nữa, sẽ hoàn toàn kết thúc. Đến lúc đó tất cả người tiến vào thiên cảnh, đều sẽ tập trung cùng một chỗ, khi đó bản tòa sẽ để cho bọn họ lộ nguyên hình, nghe vậy. Sắc mặt Huyền Diệp ngưng trọng, thực lực của trấn thủ sứ không kém, nếu như bọn họ tập trung cùng một chỗ, sợ rằng rất khó đối phó. Nếu như trấn thủ sứ đều là thực lực như vậy, căn bản không đủ sợ hãi. Thích Ma Ha cười nhạt. Làm tổ sư của Vạn Phật Tông, hơn nữa là cường giả của mấy trăm năm trước, ngay cả bây giờ không có hoàn toàn khôi phục thực lực, ông ta cũng có lòng tin tuyệt đối, trấn áp tất cả kẻ địch. Nghe nói như thế. Trong lòng Huyền Diệp kiên định, Vạn Phật Tông nếu như từ đầu có tổ sư, cũng không đến mức chịu đựng khuất nhục như vậy. Ông nghĩ đến một vài việc, trên khuôn mặt từ bi, một lần nữa có thần sắc phẫn hận. Nghe vậy, Thích Ma Ha nghiêng đầu nhìn về phía ông, xem ra sau khi bản tọa rời đi, có chút chuyện không tầm thường xảy ra. Vài chục năm trước, có trấn thủ sứ đích thân tới Vạn Phật Tông, sau đó khiến cho Vạn Phật Tông giao ra hai môn võ học trấn phái, phân biệt là Đại Nhật Chân Kinh cùng với Như Lai Kim Thân, việc này truyền ra ngoài, có thể nói là khiến mặt mũi của Vạn Phật Tông mất hết. Chỉ tiếc lực lượng của trấn Ma Ti quá mạnh mẽ, cho dù là dùng hết thủ đoạn của Vạn Phật Tông, cũng không có cách nào chống lại, cho nên cũng chỉ có thể là giao ra hai môn võ học trấn phái, lấy cái này để đổi bình an cho Vạn Phật Tông. Mặt khác bất cứ môn phái nào trong chốn giang hồ, nắm giữ võ học, trên cơ bản đều bị thu nhận một phần bên trong trấn Ma Ti, Vạn Phật Tông ta cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Thích Ma Ha, đột nhiên hiện ra một vẻ tươi cười. Chỉ là vẻ tươi cười ấy, theo Huyền Diệp xem ra, cũng cực kỳ rợn người. Tốt, thật sự là không sai, không nghĩ tới thủ đoạn của trấn Ma Ti còn muốn cứng rắn hơn so với tưởng tượng của bản tọa, thật sự có người có thể làm được trấn áp toàn bộ giang hồ, thu nhận võ học trong thiên hạ. Vạn Phật Tông ta tồn tại trên ngàn năm, nhưng cũng rơi xuống nông nổi như vậy. Chương 513, ngươi là... Một, nói xong. Hai tay của Thích Ma Ha chắp lại, lần đầu tiên tuyên ra một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, âm thanh cực lớn vang lên giữa núi rừng, nhưng hình như là có Phật đà than nhẹ, trong vòng 10 trượng, tất cả mọi thứ đều biến thành tro bụi. Ngoại trừ Thích Ma Ha cùng với Huyền Diệp, bao gồm thi thể trên mặt đất, đều lập tức tan biến. Cảnh này hoàn toàn khiến Huyền Diệp khiếp sợ. Dù cho ông đã sớm biết, Thích Ma Ha chính là cường giả siêu việt cảnh giới tông sư, cùng với trước đó trực tiếp giết chết Phó Nguyệt. Thế nhưng, đây vẫn còn nằm trong phạm trù có thể lý giải, nhưng một tiếng Phật hiệu hiện tại liền có thể khiến tất cả bên trong 10 trượng đều hóa thành tro bụi, đây cũng quá kinh khủng rồi, sau khi gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó, chính là hưng phấn. Vạn Phật Tông có cường giả như vậy tọa trấn, cần gì phải lo lắng không có hy vọng hưng thịnh. Huyền Diệp đè xuống khiếp sợ trong lòng, không khỏi cẩn thận hỏi, xin hỏi tổ sư, tông sư trở lên đến tột cùng là cảnh giới như thế nào? Tuy rằng Thích Ma Ha là cường giả tông sư trở lên, nhưng bên trong Vạn Phật Tông cũng không có một chút ghi chép. Tông sư trở lên. Thích Ma Ha cười nhẹ một tiếng, vươn một tay, không biết là nắm cái gì. Đợi sau khi thu hồi tay, ông ta mới một lần nữa khôi phục lạnh nhạt. Cảnh giới tông sư trở lên. Ta đặt tên là Đại Tông Sư. Đại Tông Sư, không sai, theo ta thấy, Tông Sư trở lên tuy rằng là phá vỡ một giới hạn, nhưng từ đầu đến cuối đều sẽ có sinh lão bệnh tử như người bình thường, không coi là chân chính siêu phàm thoát tục, bởi vậy bản tọa gọi là Đại Tông Sư. Nếu có thể đi lên thêm một bước, mới là lột xác thật sự. Trong đôi mắt bình tĩnh của Thích Ma Ha, cũng có chút dao động. Đó là cảnh giới ông ta đều đang truy tìm cho tới nay. Đáng tiếc. Về sau tuổi thọ gần kết thúc, từ đầu đến cuối không đủ thời gian để cảm ngộ tầng ngăn cách kia. Sự tình về sau liền rất đơn giản. Vì cam đoan bản thân mình sẽ không hoàn toàn ngã xuống, Thích Ma Ha tiến vào bên trong thiên cảnh, vừa lúc gặp được một gốc cây thọ nguyên trưởng thành. Xét thấy tuổi thọ của bản thân không nhiều lắm. Ông ta liền trực tiếp đem quả thọ nguyên thụ cấy ghép vào một chỗ bí ẩn của. Sau đó lại dùng thủ đoạn mở ra một động phủ ở nơi ấy. Để bản thân dung thân, đến sau đó. Thích Ma Ha sử dụng bí thuật quy tức, bảo tồn một tia sinh cơ cuối cùng trong thân thể, yên lặng chờ đợi một cơ hội. Cơ hội này chính là hy vọng hậu nhân của Vạn Phật Tông có thể tiến vào đây, sau đó dựa theo thủ đoạn lưu lại lúc trước, đánh thức bản thân mình, sau đó lại dùng quả thọ nguyên, do đó tăng cường tuổi thọ. Nhưng phương diện này cũng có rất nhiều tai họa ngầm tồn tại. Thứ nhất, chính là Vạn Phật Tông không ai đến, dẫn đến thời gian quá dài, sinh cơ trong thân thể không có cách nào bảo lưu, cuối cùng chân chính tọa hóa. Thứ hai, chính là thời gian nở hoa kết trái của quả thọ nguyên vẫn chưa đến. Loại tình huống thứ nhất, Thích Ma Ha không có cách nào tránh được. Loại tình huống thứ hai, ông ta cũng đã cố ý căn dặn người lúc trước đi cùng mình tiến vào thiên cảnh, nói rõ lúc quả thọ nguyên chưa trưởng thành, tuyệt đối không thể đánh thức bản thân mình, mà là phải đợi một cơ hội bây giờ. Chờ đợi hơn 700 năm. Rốt cục chờ được một thời cơ sống lại. Thích Ma Ha rung chuyển nội tâm, một lần nữa khôi phục bình tĩnh, sau đó nhìn về phía Huyền Diệp, quả thọ nguyên hẳn là không phải trưởng thành bình thường, Vạn Phật Tông vì thế trả giá cái gì? Bên trong tông môn khiến đệ tử mang theo một vài linh thạch tiến vào, vừa lúc quả thọ nguyên có vài năm nữa mới trưởng thành, cho nên tiêu hao những linh thạch ấy, chính thức bồi dưỡng nó thành công. Huyền Diệp cúi đầu trả lời. Hiện tại quả thọ nguyên tuy rằng bồi dưỡng thành công, thế nhưng trái cây cũng bị người cướp đi. Như vậy, ông cũng không xác định bản thân là làm đúng hay là làm sai, nhưng nếu như không bồi dưỡng quả thọ nguyên, không dẫn tới cường giả tranh đoạt, căn bản là không đủ máu tươi để đánh thức Thích Ma Ha. Giữa hai thứ này dù sao cũng phải có một chọn lựa mới được. Thích Ma Ha hơi gật đầu, yên tâm đi, các ngươi trả giá sẽ không phải không có thu hoạch, đợi sau khi bản tọa cướp đoạt quả thọ nguyên, Vạn Phật Tông sẽ là thiên hạ đệ nhất tông. Thiên hạ đệ nhất tông. Thích Ma Ha có lòng tin như vậy. Bởi vì ông ta là cường giả cảnh giới đại tông sư, hơn nữa là một vị đại tông sư duy nhất của đương đại. Từ trong lời nói của Huyền Diệp, Thích Ma Ha hiểu biết được, đến bây giờ, trong thiên hạ cũng không có xuất hiện cường giả có thể phá vỡ cực hạn của tông sư. Vào mấy trăm năm trước, trong chốn giang hồ, người phá vỡ cực hạn cũng chỉ có một mình ông. Nguyên nhân chính là như vậy. Danh hiệu Đại Tông Sư cũng là do bản thân Thích Ma Ha đặt ra. Vị Đại Tông Sư thứ nhất, tự nhiên là có tư cách đặt tên, nhìn thoáng qua hoàn cảnh trống trải. Thích Ma Ha xoay người rời đi. Đi thôi, đi theo bản tọa lấy một vài thứ, để nhanh chóng khôi phục thực lực. Dù cho trong lời nói tỏ vẻ không coi trọng đối với trấn thủ sứ, nhưng vì để ổn thỏa, vẫn là cố gắng hết sức khôi phục một chút thực lực. Trong lúc ấy, có thể tìm được quả thọ nguyên liền tốt nhất, không tìm được quả thọ nguyên, vậy đợi được thiên cảnh kết thúc, lại ra tay tiêu diệt toàn bộ. Khi đó, tất cả quả thọ nguyên đều sẽ trở lại trong tay chính mình. Hô! Trong khu rừng, tông chủ của Thanh Ngọc Tông Vân Đỉnh Thiên, thân thể đầy máu khoanh chân mà ngồi. Sau khi ổn định thương thế của mình một chút, liền từ trong lòng lấy ra một quả trái cây dạng thủy tinh, trên mặt có thần sắc nóng bỏng. Chương 514, ngươi là... 2. Quả thọ nguyên. Nghe đồn sau khi ăn xong, có thể tăng trưởng 10 năm tuổi thọ, không nghĩ tới rốt cục rơi vào tay của ta. Ông rất là kích động, lúc hỗn chiến, dựa vào thủ đoạn của bản thân, thành công cướp giật quả thọ nguyên tới tay. Thế nhưng giá phải trả cũng không nhẹ. Toàn thân bị thương nghiêm trọng, không nghỉ dưỡng một thời gian, rất khó khôi phục. Đối với chuyện này, Vân Đỉnh Thiên cũng không thèm để ý, vết thương nghiêm trọng hơn đều sẽ khôi phục, làm sao có thể so sánh với quả thọ nguyên. Sau khi ăn xong nó, bản thân có thể sống thêm 10 năm. Như vậy, có thể khiến bản thân ngộ ra huyền bí để phá vỡ cực hạn của tông sư, nhìn trái cây trước mắt. Vân Đỉnh Thiên há mồm nuốt vào. Linh khí dâng trào nổi lên từ trong bụng, trong nháy mắt tiến vào bên trong đầu. Ngay lập tức, lỗ chân lông cả người dường như mở ra, dường như từng cái miệng được mở ra, hô hấp từng ngụm linh khí của thiên địa ở nơi ấy. Phù! Âm thanh thoải mái của, từ trong miệng ông truyền ra. Chỉ chốc lát, Vân Đỉnh Thiên một lần nữa mở hai mắt, trên mặt có nụ cười nóng bỏng, quả thọ nguyên không hổ là chí bảo, không nghĩ tới ngoại trừ có thể tăng cường tuổi thọ, đối với chữa thương cũng có tác dụng lớn như vậy. Vốn cho rằng, ta còn muốn tốn hao một năm chữa thương mới được. Hiện tại nuốt quả thọ nguyên, cũng là một chút hậu hoạn đều không có. Thoải mái. Thoải mái không gì sánh được, vết thương toàn thân khôi phục, cộng thêm tuổi thọ được tăng thêm, khiến Vân Đỉnh Thiên cảm giác nhân sinh đạt đến đỉnh phong. Đợi lần này trở lại bế quan, tranh thủ đem hệ thống thân thể đẩy đến cảnh giới đỉnh phong, như vậy ta chính là một người tông sư có hai đại hệ thống đồng thời bước vào đỉnh phong sau Công Nghi Phi. Trên mặt ông có thần sắc cuồng nhiệt. Công Nghi Phi. Đó là vị kinh thế kỳ tài của hơn 200 năm trước, Tất cả mọi người cho rằng, đối phương chỉ bước vào đỉnh phong của hệ thống thân thể, hệ thống tinh thần không có bước vào đỉnh phong. Nhưng Vân Đỉnh Thiên rõ ràng. Bất luận là hệ thống thân thể hoặc là hệ thống tinh thần, Công Nghi Phi đều đã bước vào cảnh giới đỉnh phong. Chỉ là đều là đỉnh phong, cũng có giới hạn tương ứng, đối phương trong phương diện hệ thống thân thể, xem như là đạt đến một trình độ không thể tiến bộ, nhưng trong phương diện hệ thống tinh thần, vẫn chưa đi đến tuyệt đỉnh. Cũng là bởi vì như vậy, theo ông thấy, Công Nghi Phi mới có thể chưa có phá vỡ cực hạn, đột phá đến một cấp độ cao hơn. Thế nhưng hiện tại khác biệt. Bản thân Vân Đỉnh Thiên tại phương diện hệ thống tinh thần, tuy rằng không tính là hoàn toàn tiến vào tuyệt đỉnh, nhưng cũng không khác biệt lắm, chỉ cần đem hệ thống thân thể nâng cao lên, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Hệ thống tinh thần nhất định sẽ đạt đến tuyệt đỉnh. Khi đó, ông sẽ là người đầu tiên phá vỡ cực hạn của từ trước tới nay. Thanh Ngọc Tông cũng sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất tông. Hiện tại cách thời gian thiên cảnh kết thúc còn có một chút, thiên cảnh mở ra không dễ dàng, thật ra có thể tìm thêm một vài bảo vật trở lại, dù cho đối với ta vô dụng, đối với những người khác của Thanh Ngọc Tông, cũng có trọng dụng. Vân Đỉnh Thiên đè xuống nội tâm kích động, đứng dậy từ trên mặt đất, sau đó phân rõ một phương hướng, liền bắt đầu xuất phát. Muốn lớn mạnh một tông môn, chỉ dựa vào chính mình là vô dụng. Lúc này, còn phải bồi dưỡng người đời sau. Ông thân là tông chủ, cũng lý nên gánh vác chức trách này. Không đi được bao lâu. Vân Đỉnh Thiên dừng chân lại, nhìn hai người trước mặt, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Huyền Diệp. Vân Tông Chủ. Nhìn thấy Vân Đỉnh Thiên, Huyền Diệp cũng kinh ngạc, thiên cảnh lớn như vậy, ông ta cũng không nghĩ tới, bản thân mình sẽ gặp gỡ đối phương ở chỗ này. Sau đó, ông ta lại thấp giọng nói một câu. Vị này chính là Tông Sư Vân Đỉnh Thiên của Thanh Ngọc Tông. Bên kia. Vân Đỉnh Thiên nhìn thoáng qua Huyền Diệp, liền đem ánh mắt dừng trên người của Thích Ma Ha. Ông có thể nhìn ra được. Trong hai người, Huyền Diệp rõ ràng là đi ở phía sau. Nói cách khác, hòa thượng trẻ tuổi trước mắt, thân phận cao hơn rất nhiều hơn so với Huyền Diệp, không biết vị này xưng hô như thế nào. Huyền Diệp đang muốn mở miệng. Thích Ma Ha giơ tay cắt lời, bình tĩnh nói, bản tọa Thích Ma Ha. Thích Ma Ha. Vân Đỉnh Thiên gật đầu, sau đó hồi tưởng trong đầu, Vạn Phật Tông lúc nào xuất hiện một người cường giả tên là Thích Ma Ha. Nửa ngày sau. Trong lòng ông bỗng nhiên cả kinh. Ánh mắt nhìn về phía Thích Ma Ha bỗng nhiên biến đổi, nhưng ngay sau đó lại biến thành nghi hoặc. Không có khả năng, đó là nhân vật của mấy trăm năm trước, đã sớm hóa thành tro bụi, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trong lòng Vân Đỉnh Thiên nghĩ tới đây. Khiếp sợ trong lòng, nhất thời cũng được giảm xuống rất nhiều. Lúc này, bên tai của ông truyền đến âm thanh bình tĩnh. Bản tọa từ trên người ngươi, cảm nhận được linh lực của quả thọ nguyên, nếu như bản tọa không có nhìn lầm, ngươi hẳn là nuốt vào quả thọ nguyên. Nghe vậy, Vân Đỉnh Thiên cũng không có phủ nhận, chỉ là liếc mắt nhìn Thích Ma Ha thật sâu, ánh mắt của các hạ thật tốt, vậy mà có thể cảm nhận được ta nuốt vào quả thọ nguyên. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thích Ma Ha khẽ lắc đầu, hình như là đang tiếc hận cái gì. Vân Đỉnh Thiên nhướng mày, các hạ đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi ăn xong quả thọ nguyên, nếu như không có ăn quả thọ nguyên, bản tọa thật ra có thể cho ngươi một con đường sống. Lời này vừa nói ra. Vân Đỉnh Thiên như lâm đại địch. Ông nhìn không ra sâu cạn của Thích Ma Ha, nhưng trong lòng lại không có nhiều e ngại, đều là cường giả. Coi như là trấn thủ sứ, cũng không có tư cách khiến bản thân sợ hãi. Bên trong thiên cảnh, người có thể khiến ông chân chính kiên kỵ, chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh mà thôi. Có một Thẩm Trường Thanh là đủ rồi. Lại nhiều hơn. Vân Đỉnh Thiên không tin, chương 515, Thiên Khôi, một Thích Ma Ha bình tĩnh nói, bản tọa cùng Tề Thạch thật ra là có một chút giao tình, năm đó cũng từng cùng hắn đi ra giang hồ, ngươi là người của Thanh Ngọc Tông, bản tọa bản không nên ra tay đối với ngươi mới phải, nhưng quả thọ nguyên nếu bị ngươi ăn, không ra tay cũng là không được. Tề Thạch. Vân Đỉnh Thiên ngẩn ra. Tên này, ông đương nhiên sẽ không xa lạ. Đó là tên của một vị tông chủ ngày trước của Thanh Ngọc Tông, nhưng đây đều là nhân vật của mấy trăm năm trước, ngoại trừ cao tầng của Thanh Ngọc Tông, coi như là đệ tử khác, cũng không có nghe qua tên này. Người trước mắt lại nói bản thân mình có giao tình cùng Tề Thạch. Trước tiên, Vân Đỉnh Thiên chính là muốn cười. Thế nhưng, sau khi suy nghĩ đến cái tên vừa rồi nói của đối phương, lại kết hợp với lời nói hiện tại, ông nghĩ tới một khả năng hầu như không có khả năng. Ngươi là Đại Nhật Như Lai Thích Ma Ha. Đại Nhật Như Lai Thích Ma Ha, một vị cường giả 800 năm trước của Vạn Phật Tông, người sáng tạo võ học Như Lai Kim Thân đứng đầu trong chốn giang hồ. Nhân vật như vậy, sớm nên ngã xuống mới phải, nhưng bây giờ nhìn hòa thượng trẻ tuổi trước mặt, không biết vì sao, trong đầu Vân Đỉnh Thiên toát ra một suy nghĩ. Đó chính là đối phương thật là Thích Ma Ha. Thích Ma Ha dương danh thiên hạ 800 năm trước. Trong nháy mắt, Vân Đỉnh Thiên quay đầu bỏ chạy, Đại Nhật Như Lai Thích Ma Ha, đó chính cường giả đứng đầu của là 800 năm trước, tồn tại vô thượng tung hoành giang hồ. Với thực lực của ông, đều không có khả năng chống lại Thích Ma Ha của 800 năm trước. Càng đừng nói, đối phương sau nhiều năm như vậy, thế mà còn sống. Vân Đỉnh Thiên hầu như có thể khẳng định 100%, vị này tuyệt đối là phá vỡ cực hạn. Bằng không, nào có người có thể sống mấy trăm năm không chết, cũng chỉ có phá vỡ cực hạn, đạt đến cảnh giới huyền diệu không biết kia, mới có khả năng khiến một người sống mấy trăm năm thời gian còn không ngã xuống. Đối mặt cường giả như vậy, Vân Đỉnh Thiên căn bản là không có lòng tin giao đấu. Trốn mới là cách làm chính xác nhất. Nhìn ông ta chạy đi. Thích Ma Ha không có đuổi theo, chỉ là một tay niêm hoa, một tay khác duỗi ra ngoài. Vù, ánh sáng vàng sinh ra, tự có tiếng ngâm của rồng vang vọng hư không, cẩn thận nhìn lại, trong mơ hồ càng có thể nhìn thấy bóng mờ của rồng đang di chuyển, trong chớp mắt như gió nổi mây phun. Ngay sau đó, Vân Đỉnh Thiên liền cảm nhận được phía sau có một lực hút cường đại truyền đến, thân thể của ông không tiến mà lui. Cầm Long Thủ. Sắc mặt ông đầy hoảng hốt. Nhất thời, một lực lượng cường đại từ trong thân thể bộc phát ra, chân ý hiển hóa ra trong thức hải, lực lượng tinh thần đáng sợ biến hóa ra, bày biện ra một đại dương mênh mông âu trong hư không. Sóng biển dạt dào. Trong khoảnh khắc nổi lên trăm ngàn cơn sóng lớn. Vân Đỉnh Thiên không hề tránh lui, toàn bộ lực lượng ngưng tụ thành một quyền đánh ra. Phá. Âm. Nắm tay rơi xuống trong nháy mắt, lực lượng tinh thần phát động tới đỉnh phong, điều khiển sóng biển một phương trấn áp xuống. Âm âm, hư không chấn động. Dường như là long trời lở đất. Trước mặt lực lượng này, Huyền Diệp chỉ cảm thấy bản thân dường như một chiếc thuyền lá nhỏ, sẽ bị hủy diệt bên trong sóng biển bất cứ lúc nào. A-di-đà Phật. Thích Ma Ha tuyên một tiếng Phật hiệu. Bóng mờ của một pho tượng Phật Đà hiện ra ở giữa hư không. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy hình dạng của Phật Đà, rõ ràng là giống ông như đúc. Sau đó, liền thấy tay phải của Thích Ma Ha vươn ra rơi xuống. Cùng một thời điểm, huyển hóa ra hình bóng của Phật Đà, cũng là một bàn tay vỗ xuống, tất cả sóng biển đều bị trấn áp, hoàn toàn biến mất trong vô hình. Phốc. Sóng biển bị trấn áp, Vân Đỉnh Thiên chỉ cảm thấy tinh thần của bản thân chấn động mạnh, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức suy yếu xuống. Lại là một lực hút truyền đến. Thân thể không bị điều khiển bay đi. Chờ phục hồi tinh thần lại, cổ của mình đã bị một bàn tay nắm chặt. Trong một hang núi, có một con hung thú nằm ở nơi ấy, hô hấp như trống lớn đập vang, uy áp đáng sợ quét ra từ nơi ấy. Hung thú thân hình như mãnh hổ, thế nhưng trên lưng mọc ra bốn cánh, da lông trơn truột. Mà ở dưới thân của con hung thú này, cũng có một con hung thú nhỏ vừa xuất thế, đang ngủ say ở nơi ấy. Khác biệt duy nhất với con hung thú lớn. Phía sau lưng của con hung thú nhỏ không có cánh tồn tại, chỉ có hai cục u như bánh bao không lớn không nhỏ. Dựa theo tin tức của mang tộc cung cấp, hung thú thiên khôi hẳn là vừa kết thúc sinh con, đang nằm trong một thời kỳ suy yếu, thực lực sẽ có giảm xuống lớn, chỉ cần chúng ta có thể chém giết thiên khôi, cướp đoạt nội đan, vậy là có thể. Trác Võ nhìn hang núi phía trước. Âm thanh trầm thấp. Ở phía sau của gã, là mấy người của Vĩnh Sinh Minh. Lần này, vì tiến vào bên trong thiên cảnh, Vĩnh Sinh Minh cũng làm ra không ít chuẩn bị. Lần này tiến vào nơi đây, đều là cường giả của Vĩnh Sinh Minh, không có bất luận một ai, thực lực thấp hơn cảnh giới tông sư. Trác Võ làm người dẫn đầu. Là cường giả tông sư hậu kỳ. Tuy rằng không có đột phá đến tông sư đỉnh phong, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao Vĩnh Sinh Minh có can đảm để Trác Võ dẫn đội, nghe vậy, có yêu nhân sắc mặt ngưng trọng, Mang tộc cung cấp tin tức có phải chính xác hay không, lỡ như không chính xác, chúng ta tùy tiện ra tay, sẽ có phiền phức lớn, dù sao Thiên Khôi ở thời kỳ trưởng thành, thực lực tương đương với tông sư đỉnh phong. Chúng ta tuy rằng nhiều người, nhưng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của loại hung thú này. Chương 516, Thiên Khôi, 2, bản thân hung thú chính là mạnh mẽ vô cùng. Tại phương diện thân thể, chiếm ưu thế rất lớn đối lập với nhân tộc, Thiên Khôi của tông sư đỉnh phong, thực lực toàn thể cường đại hơn so với tông sư đỉnh phong bình thường không ít. Người ở đây tuy nhiều, nhưng nếu như thật sự ra tay với loại hung thú ở đẳng cấp này, cũng là không có nắm chắc. Các yêu nhân khác cũng đều có suy nghĩ không khác biệt lắm. Mục đích của đám người mình lần này chính là cướp đoạt nội đan của Thiên Khôi. Thế nhưng, so sánh với nội đan, tính mạng của bản thân cũng càng thêm quan trọng. Nếu là vì cướp đoạt nội đan, do đó chôn vùi bản thân, vậy không có lời. Trác Võ tự nhiên rõ ràng suy nghĩ của bọn họ, cho nên kiên trì giải thích, Mang tộc lần này vì bói toán ra tin tức của thiên cảnh, vì thế dâng ra tính mạng của một vị đại tư tế gần đột phá, mới chiếm được tình huống của Thiên Khôi. Mang tộc mạnh về bói toán, một vị đại tư tế gần đột phá, dùng tính mạng của mình bói toán, đạt được kết quả tuyệt đối sẽ không sai lầm. Nội đan chỉ có hung thú ở cảnh giới tông sư đỉnh phong mới có tư cách sinh ra, mà lúc này hung thú tông sư đỉnh phong bên trong thiên cảnh, chỉ có con Thiên Khôi này xem như là dễ đối phó nhất. Nếu như bỏ lỡ, sau khi trở về, chúng ta đều khó có thể gánh trách nhiệm. Nghe đến đó, những người khác cũng không dám nói cái gì nữa. Về phần tâm trạng căng thẳng lo lắng về Thiên Khôi, cũng hơi buông xuống một chút. Đại tư tế đặt ở bên trong Mang tộc, đó là cường giả cấp tông sư, đại tư tế gần đột phá, đó chính là một vị tông sư hậu kỳ. Đối phương dùng tính mạng làm ra bói toán, đích thật là không có khả năng phạm sai lầm. Thấy mọi người không có ý kiến, Trác Võ cũng không tiếp tục lãng phí thời gian. Hang núi phía trước chính là chỗ ở của Thiên Khôi, Thiên Khôi là hung thú tông sư đỉnh phong, bên trong phạm vi sinh sống của nó, các hung thú khác tuyệt đối không dám tới gần, cho nên trong vòng 10 dặm xung quanh, đều không tồn tại hung thú khác, nhưng hiện tại bên trong thiên cảnh, ngoại trừ hung thú, còn có những người khác tồn tại. Nếu như ầm ĩ ra động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có những người khác nhúng tay. Cho nên chúng ta ra tay, phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian. Rõ ràng. Tốt. Những người khác đều gật đầu. Thấy cảnh này, Trác Võ lại căn dặn một câu, Thiên Khôi sinh con, chủ yếu giết Thiên Khôi trưởng thành, về phần Thiên Khôi còn nhỏ, Minh Chủ từng có căn dặn, tốt nhất mang về, những người khác yên lặng gật đầu. Dự định của Minh Chủ Vinh Sinh Minh, bọn họ cũng đều biết. Thiên Khôi mạnh như vậy, con non của đối phương, cũng có tiềm lực 10 phần. Mang về nếu như bồi dưỡng thuần hóa, sau đó nhất định là một giúp đỡ mạnh mẽ hữu lực. Hung thú tông sư đỉnh phong, đặt ở nơi nào, đều không thể bỏ qua. Tới gần một chút, tiếng hô hấp dường như trống lớn, đã có thể nghe được rõ ràng. Khí tức mạnh mẽ từ trong hang núi tiết ra, khiến trong lòng Trác Võ ngưng trọng, Thiên Khôi cường đại, hắn cho tới bây giờ cũng không có chân chính kiến thức qua. Nhưng riêng về khí tức tiết ra hiện tại, cũng đã đủ làm cho người ta khiếp sợ. Rất khó tưởng tượng. Thiên Khôi ở thời kỳ toàn thịnh, đến tột cùng là mạnh mẽ như thế nào trong hang núi. Thiên Khôi vốn đang ngủ say, dường như là cảm nhận được cái gì, đôi mắt đóng chặt trực tiếp mở ra, hung quang đỏ đậm phun ra. Nháy mắt tiếp theo. Đóng. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Khiến cho núi rừng rung động, con Thiên Khôi non ngủ say, bây giờ đều bị tiếng gầm làm giật mình tỉnh giấc. Thiên Khôi không để ý đến, lắc mình một cái, rời khỏi hang núi, đi ra bên ngoài. Nó có thể cảm nhận được. Bên trong lãnh địa của mình, xuất hiện kẻ xâm lấn mới. Bên ngoài. Một con hung thú cao hơn 3 trượng, dài đến 4-5 trượng, lưng có 4 cánh thân như mãnh hổ xuất hiện ở nơi ấy, hung sát khí đáng sợ lấy nó làm trung tâm, khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Trong lúc nhất thời, cùng phong đột nhiên nổi lên, giết chóc phủ xuống. Sắc mặt Trác Võ đại biến, trực tiếp ra tay không chút nghĩ ngợi. Giết. Trong núi rừng, Thẩm Trường Thanh cùng Tuần Khúc hai người hành tẩu. Bên trong thiên cảnh tuy nói có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng diện tích của thiên cảnh rộng lớn như vậy, thiên tài địa bảo cũng không có dễ dàng tìm kiếm như trong tưởng tượng. Trong hai ngày thời gian này, hai người không có gặp phải bất luận một thiên tài địa bảo nào cả. Thật ra là hung thú, gặp không ít, nhưng hung thú mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt một người tông sư đỉnh phong, cùng với một người trấn thủ sứ, căn bản là không đủ nhìn. Có đôi khi, không cần Thẩm Trường Thanh ra tay, chính là Tuần Khúc trực tiếp đem con hung thú kia trấn áp. Hơn nữa, hung thú tấn công, thực lực đều không mạnh. Cho nên đến bây giờ, thu hoạch của Thẩm Trường Thanh vẫn chỉ có hai chiếc sừng lớn của Xích Lân trên lưng, trừ cái này ra là không còn gì khác, thiên cảnh sắp kết thúc, xem ra chúng ta khó có thể có thu hoạch khác. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Lời tuy như vậy, nhưng lần này tiến vào thiên cảnh, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, cũng là không sai. Cái khác có thể không tính. Chỉ là gia tăng 10 năm tuổi thọ, đó chính là buôn bán kiếm lời không lỗ. Tính ra, không tốn bao nhiêu thời gian. Tính toán từ đầu đến cuối, cũng là 10 ngày nửa tháng mà thôi, tốn hao chút thời gian như thế, đạt được nhiều tuổi thọ như vậy, suy nghĩ như thế nào đều là tuyệt đối không lỗ vốn. Nghe vậy, Tuần Khúc bật cười, chúng ta có thể đạt được quả thọ nguyên, chính là cơ duyên cực lớn, thiên cảnh mỗi một lần mở ra, đều là dùng 10 năm để tính, hơn nữa không phải bên trong mỗi một thiên cảnh, đều có thể có quả thọ nguyên xuất thế. Chúng ta ở chỗ này chiếm được quả thọ nguyên, là cơ duyên mà người khác cầu còn không được, có đôi khi, người vẫn là nên thỏa mãn mới được. Chương 517, thu hoạch thêm, 1, Thẩm Trường Thanh hài lòng hay không, ông không thể xác định. Nhưng bản thân Tuần Khúc là thật sự thỏa mãn. Tiến vào một lần, tăng thêm 15 năm tuổi thọ. Không nên nhìn 15 năm tuổi thọ, hình như không thay đổi được cái gì. Nhưng phải biết rằng, Tiềm Tâm Các hiện tại vẫn đều đang nghiên cứu phương pháp làm sao kéo dài tuổi thọ của trấn thủ sứ, lỡ như bởi vì thêm 15 năm, dẫn đến Tiềm Tâm Các nghiên cứu thành công. Như vậy tuổi thọ của bản thân là có thể đạt được kéo dài thêm một bước. Tính toán như thế, 15 năm tuổi thọ liền không chỉ là 15 năm đơn giản như vậy. Bất quá, Tuần Khúc cũng biết, xác suất Tiềm Tâm Các trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra vấn đề của tuổi thọ không cao, nhưng coi như là xác suất không cao, đều cũng có khả năng. Dù sao yêu ma có thể sống lâu như vậy, trấn thủ sứ trong một vài phương diện cũng sở hữu đặc điểm của yêu ma. Cho nên, Tiềm Tâm Các nghiên cứu là có căn cứ nhất định. Đối với Tuần Khúc mà nói, chỉ cần có bất luận khả năng gì, ông đều sẽ đi thử nghiệm. Thẩm Trường Thanh nói, Tuần trấn thủ nói ngược lại cũng không sai, còn lại hai quả thọ nguyên, không biết là rơi vào tay của ai, nếu như có thể đạt được, thật ra là một chuyện tốt. Trong lòng hắn còn nhớ thương có hai quả thọ nguyên khác. Thứ tốt như vậy, đặt ở trong tay người khác, là thật sự lãng phí. Hai quả thọ nguyên kia, chúng ta không có khả năng chiếm được, mặc kệ là chiếm được quả thọ nguyên, trước tiên phải làm, chính là ăn quả thọ nguyên, hai quả thọ nguyên kia, hẳn đều rơi vào trong bụng của người khác rồi. Tuần Khúc lắc đầu. Ông đối với hai quả thọ nguyên kia, không có ôm hy vọng gì. Thứ như quả thọ nguyên, mặc kệ là ai chiếm được, đều là lập tức ăn, rất ít người sẽ giữ lại. Trừ khi là quả thọ nguyên còn có công dụng quan trọng khác. Bằng không, đều sẽ sử dụng ngay lập tức. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Bỗng nhiên, hắn nhìn về vị trí phía trước, dựa vào năng lực nhận biết mạnh mẽ của bản thân, cảm thấy được có dao động truyền ra. Nơi đó có chiến đấu. Chiến đấu? Tuần Khúc ngẩn ra. Ông cẩn thận nhận biết một chút, sau đó chính là gật đầu. Không sai, đích thật là có chiến đấu xảy ra, hơn nữa. Nói đến đây, ánh mắt của vị trấn thủ sứ này đã giá lạnh xuống, hơn nữa ta không có nhận lầm, nơi ấy còn có khí tức của yêu tà, hẳn chính là yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh mà Thẩm trưởng lão nói trước đó. Bọn họ tiến vào đây, khẳng định là mục đích gì khác, chúng ta đi qua nhìn một cái, nói không chừng có thể có thu hoạch khác. Tốt. Thẩm Trường Thanh đáp ứng rất là thẳng thắn. Hắn đang lo không có giá trị giết chóc. Hiện tại có thể có yêu nhân xuất hiện, vậy không thể tốt hơn. Mặt khác, hắn cũng rất muốn biết, mục đích của Vĩnh Sinh Minh tiến vào bên trong thiên cảnh, đến tột cùng là cái gì? Mà có thể khiến đối phương ra tay tranh đoạt, sẽ là loại thiên tài địa bảo gì? Liếc nhìn nhau, Hai người liền hướng về nơi phát ra của dao động trong yên lặng. Nơi ấy, mặt đất trăm trượng xung quanh, hình như bị cán qua một lần, đồng thời trên mặt đất cũng có mấy thi thể không giống nhân loại. Hung thú thiên khôi mạnh mẽ, da lông trên người bây giờ tổn hại nghiêm trọng, máu tươi theo vết thương chảy xuống, dáng dấp vô cùng thê thảm. Đôi mắt màu đỏ tươi của nó, nhìn chằm chằm mấy tên yêu nhân còn lại, khí tức trên người đã suy yếu rất nhiều. Giết! Ánh mắt Trác Võ lạnh giá, thân thể giống như quỷ mị biến mất không thấy, tiếp theo đã đến gần bên trái của thiên khôi, cánh tay sinh ra vảy giáp quanh kích ra, lợi trảo sắc bén cào phá thân thể của thiên khôi. Lúc này, thiên khôi rung động cánh, cuồng phong trong chớp mắt xuất hiện, Trác Võ bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời bị lực lượng này quất bay ngang ra. Khi gã bay ngang, các yêu nhân khác của Vĩnh Sinh Minh cũng đã ra tay cùng một thời điểm. Âm! Âm! Chiến đấu còn đang kéo dài. Vĩnh Sinh Minh tuy rằng tử thương một vài người, nhưng thương thế trên người thiên khôi cũng đã khá nghiêm trọng. Tới hiện tại, một thân thực lực, so với lúc đầu, đã tổn thất không ít hơn năm thành. Nó đã nỏ mạnh hết đà, giết nó, cướp đoạt nội đan. Trác Võ trống lên. Trên một sườn núi, Thẩm Trường Thanh cùng Tuần Khúc hai người đứng ở nơi đó, quan sát phía dưới, vừa lúc có thể thấy cảnh tượng chiến đấu. Đó là... Nhìn thấy thiên khôi, sắc mặt của Thẩm Trường Thanh đầy nghi hoặc. Hắn không có nhận thức đối với hung thú bên trong thiên cảnh. Có thể nhận ra xích lân, là bởi vì trong quyển sổ có giới thiệu, Tuần Khúc chau mày, đó là thiên khôi, một loại hung thú sau khi trưởng thành thực lực có thể so với cường giả tông sư đỉnh phong, thực lực của mấy tên yêu nhân kia tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể cùng thiên khôi đánh tới lưỡng bại câu thương. Thiên khôi có bao nhiêu mạnh mẽ? Thân là trấn thủ sứ, ông rất rõ ràng. Tư liệu của thiên cảnh. Trấn Ma Ti cũng đã góp nhặt rất nhiều. Phần lớn hung thú bên trong thiên cảnh đều có ghi chép liên quan. Nguyên nhân chính là vì biết, cho nên Tuần Khúc mới có thể cảm thấy nghi hoặc như vậy. Thiên khôi sinh ra bốn cánh, rõ ràng chính là một biểu hiện của thời kỳ trưởng thành. Hung thú ở thời kỳ này tuyệt đối không phải những tên yêu nhân này của Vĩnh Sinh Minh có thể đối phó. Bên trong Vĩnh Sinh Minh, ngoại trừ vị minh chủ Vĩnh Sinh Minh thần bí, cũng không tồn tại cường giả đứng đầu khác. Đột nhiên, Tuần Khúc thấy được một thân ảnh như có như không ở hang núi, sắc mặt của ông nhất thời biến đổi. Ta hiểu rồi, thiên khôi sinh con, là bởi vì thiên khôi sinh con, cho nên mới sẽ trở nên suy yếu như vậy. Mục đích của Vĩnh Sinh Minh tiến vào lần này, rất có khả năng là đặc biệt vì cướp đoạt nội đan của thiên khôi mà đến. Chương 518, thu hoạch thêm, 2, trong nháy mắt. Tuần Khúc nghĩ tới rất nhiều thứ. Thiên khôi sinh con. Nội đan. Trong lòng Thẩm Trường Thanh chỉ có nghi hoặc. So sánh với trấn thủ sứ có nhiều kinh nghiệm như Tuần Khúc, lượng tri thức dự trữ của hắn ít đến đáng thương. Ý của Tuần trấn thủ là, con hung thú này vừa sinh con, cho nên mới bị yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh vây công. Không sai. Tuần Khúc trịnh trọng gật đầu, tầm mắt của ông từ đầu đến cuối cũng không có rời đi nơi ấy. Thiên khôi sinh con. Thực lực nhất định giảm mạnh, nhưng muốn nói Vĩnh Sinh Minh vì sao sẽ biết được trùng hợp như vậy, bên trong khả năng còn có cái bóng của Mang tộc. Phải biết rằng, thủ đoạn bói toán của Mang tộc cực kỳ mạnh mẽ, Vĩnh Sinh Minh cùng Mang tộc liên thủ, nếu như mời Mang tộc ra tay bói toán, như vậy rõ ràng được tin tức thiên khôi sinh con, là không có khó khăn. Đối với Trấn Ma Ti mà nói, chuyện Mang tộc cùng Vĩnh Sinh Minh liên thủ, đã là chuyện mọi người đều biết. Muốn nói Vĩnh Sinh Minh là trùng hợp gặp phải thiên khôi sinh con, Tuần Khúc tuyệt đối không tin. Nghĩ đi nghĩ lại. Cũng chỉ có một giải thích. Đó chính là, Vĩnh Sinh Minh trước đó khẳng định là chiếm được tin tức thiên khôi sinh con, về sau mới có thể tiến vào bên trong thiên cảnh. Mà có thể biết chuyện thiên khôi sinh con sớm. Ngoại trừ bói toán. Không còn biện pháp khác. Nghe vậy. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó nói. Như vậy nội đan của thiên khôi lại có tác dụng gì, chẳng lẽ trên người mỗi một con hung thú đều có nội đan tồn tại? Đối với nội đan, căn cứ ký ức của kiếp trước, không khó lý giải, đó chính là ngưng tụ một thân lực lượng của hung thú. Nếu như trên người hung thú đều có nội đan, như vậy bản thân mình trước đó đã lãng phí không ít. Chi như vậy? Là bởi vì Thẩm Trường Thanh trong lúc nhất thời, không có suy nghĩ nhiều về chuyện của phương diện nội đan, Tuần Khúc nói. Không phải tất cả hung thú đều có thể sở hữu nội đan, chỉ có hung thú tông sư đỉnh phong mới có tư cách ngưng tụ ra nội đan, bất luận một viên nội đan của hung thú nào, đều có ẩn chứa lực lượng của hung thú. Võ giả bình thường nuốt vào, phá vỡ bình cảnh, nâng cao thực lực đều không là vấn đề. Nếu như mục đích của Vĩnh Sinh Minh là thật sự muốn đoạt lấy nội đan của Thiên Khôi, ta hoài nghi, có thể là Minh Chủ Vĩnh Sinh Minh muốn đột phá, sắc mặt của ông ngưng trọng không gì sánh được. Nếu như thật sự là Minh Chủ Vĩnh Sinh Minh đột phá, vậy khẳng định không phải đột phá đơn giản. Ở ngoài mặt, đối phương đã sớm là cường giả tông sư đỉnh phong. Nếu như một lần nữa làm ra đột phá, rất có khả năng chính là phá vỡ cực hạn. Thế nhưng, trong ghi chép của Trấn Ma Ti, chưa từng có bất luận một ai có thể làm được phá vỡ cực hạn của tông sư. Bởi vậy, Tuần Khúc cũng không quá tin tưởng, Minh Chủ Vĩnh Sinh Minh có thể đi tới một bước kia, theo ông nghĩ, hẳn chỉ là đơn thuần nâng cao thực lực của chính mình mà thôi. Hung thú tông sư đỉnh phong mới có thể ngưng tụ ra nội đan. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Đột nhiên, hắn liên tưởng đến Đại Nhật Kim Đan sinh ra trong đan điền của mình. Đại Nhật Kim Đan bây giờ, tuy rằng chỉ là một bóng mờ, thế nhưng theo thực lực nâng cao, cũng hơi chút ngưng tụ thành thực thể. Nếu như tiếp tục nâng cao, một ngày kia, cũng sẽ hoàn toàn thực chất hóa. Khi đó, Đại Nhật Kim Đan có thể liền dường như nội đan của hung thú hay không? Bản năng của Thẩm Trường Thanh cảm giác rằng, giữa hai thứ, hẳn là có điểm chung. Nhưng những cái này đều là việc nhỏ. Theo tình huống lúc này mà xem, là tuyệt đối không thể để cho Vĩnh Sinh Minh cướp đoạt được nội đan. Vật như vậy, tự nhiên là nằm trong tay của mình sẽ tốt hơn. Ở bên cạnh hắn, ánh mắt Tuần Khúc thâm thúy, ngữ khí ổn định xuống, nếu có thể chém giết con Thiên Khôi này, không chỉ có thể đạt được nội đan, hơn nữa còn có thể đạt được một con Thiên Khôi non, đó chính là hung thú đứng đầu. Bồi dưỡng trưởng thành, ngày sau sẽ là một trợ lực không sai. Con Thiên Khôi non. Lông mày của Thẩm Trường Thanh hơi nhíu lại. Từ thực lực của con Thiên Khôi trưởng thành này mà xem, nếu như bồi dưỡng thành công, thực lực của con Thiên Khôi non đích thật là không sai. Chỉ là, bồi dưỡng một con hung thú, ai biết cần bao nhiêu thời gian. Chờ cho đến lúc ấy, bản thân mình đã không biết là cảnh giới gì. Đương nhiên, nếu thật sự có giúp đỡ như vậy, cũng có thể tiếp thu. Hơn nữa, Thiên Khôi mọc cánh, hẳn là có thể lăn không phi hành, hiện tại không bay, rất có khả năng là bởi vì lo lắng đến con non tồn tại trong hang động. Tuần Khúc nói, Thẩm trưởng lão mới vừa rồi đem quả thọ nguyên nhượng cho ta, tuy nói là giao dịch, nhưng một con yêu ma đổi lấy một quả thọ nguyên, theo ta thấy là không đủ. Lúc này nội đan của Thiên Khôi cùng với con Thiên Khôi non, đều là đồ vật không sai. Nếu chúng ta gặp, vậy thẳng thắn tính là thu hoạch thêm cho Thẩm trưởng lão. Vậy cảm ơn. Thẩm Trường Thanh không có từ chối. Có lợi. Lại từ chối chính là hành vi của kẻ ngu, tất cả hung thú đều có khứu giác vô cùng nhạy cảm, nếu như ngươi giết chết Thiên Khôi, như vậy con Thiên Khôi non tuyệt đối sẽ không nhận ngươi làm chủ, cho nên chuyện giết chết Thiên Khôi, chỉ có thể là do ta đến làm, sau đó làm phiền Thẩm trưởng lão phụ trách giải quyết mấy tên yêu nhân kia. Tuần Khúc trầm giọng nói. Ông vừa dứt lời, bên tai liền truyền đến một thanh âm. Không có vấn đề. Ngay sau đó, liền thấy được thân ảnh lao ra của Thẩm Trường Thanh. Thấy cảnh này, Tuần Khúc cũng không có chần chờ. Âm. Một chưởng rơi xuống. Khí tức chói chang như mặt trời bạo phát, khiến cho khí tức âm tà tràn ngập xung quanh đều tan rã. Đám yêu nhân trác võ xuất hiện báo động đáng sợ trong lòng. Chương 519, thiên cảnh đóng lại, một, quay đầu nhìn lại. Vừa lúc gặp được Thẩm Trường Thanh đạp không mà đến. Không tốt. Vội vã liếc mắt, trác võ không có nhận ra thân phận của Thẩm Trường Thanh, thế nhưng khí tức đáng sợ như vậy, khiến gã rõ ràng bản thân mình không thể chống lại đối phương. Ngay lập tức, vị trưởng lão của Vĩnh Sinh Minh này lựa chọn lui lại. Thế nhưng, trác võ lui nhanh. Nhưng thế tấn công của Thẩm Trường Thanh nhanh hơn. Tục ngữ nói, bắt trộm trước bắt vua. Bên trong mấy tên yêu nhân, thực lực của trác võ rõ ràng là mạnh nhất, cho nên mục tiêu ngay từ đầu của hắn cũng là gã ta. Một chưởng toàn lực, xích dương thần chưởng bị phát động tới cực hạn. Tránh né không kịp. Trác võ chỉ có thể bộc phát ra tất cả khí tức âm tà, sau đó hội tụ trong bàn tay, một chưởng trong giây lát đánh ra ngoài. Âm. hai lực lượng chạm vào nhau. Khí tức âm tà gặp phải đại nhật chân nguyên, như bị bẻ gãy nghiền nát, cấp tốc tan rã. Lực lượng phản chấn. Trong miệng Trác Võ Học ra máu tươi tanh tưởi, sau đó ông ngực lui về. Gã vừa lui về một bước, Thẩm Trường Thanh lập tức theo sát, hổ nha đao bên hông hiện ra, ánh đao dường như trăng tròn lóe ra ngoài. Xoạt. Một cánh tay rời khỏi thân thể. Trác Võ đau đớn gào lên. Không đợi gã làm ra phản ứng, lại thấy được ánh đao đập vào trong ánh mắt, giơ tay ngăn cản theo bản năng. Hơi thở tiếp theo. Liền thấy cánh tay mát lạnh, ngay sau đó chính là một cảm giác đau đớn kéo tới, một cánh tay khác, cũng từ trong thân thể bay ra. Hai cánh tay đều bị chặt đứt, một thân lực lượng của Trác Võ, trong nháy mắt giảm xuống bảy thành. Lúc này, Thẩm Trường Thanh một bước tới gần, hổ nha đao giống lưỡi hái tử thần phá không mà đến, không đợi gã ta làm ra phản kháng, đã có một lực lượng tinh thần cường đại trùng kích đến. Trong nháy mắt, Trác Võ đứng ngay ra tại chỗ. Chờ gã phục hồi tinh thần lại, vừa lúc nhìn thấy một thi thể không đầu đứng thẳng ở nơi ấy. Sau đó, chính là lâm vào bóng tối hoàn toàn. Thu hoạch một đợt giá trị giết chóc, Thẩm Trường Thanh không có dừng lại, tiếp tục hướng về các yêu nhân khác. Từ khi hắn ra tay tấn công, lại đến lúc Trác Võ tử vong, chỉ là trải qua hai hô hấp mà thôi. Yêu nhân còn lại, còn chưa có phản ứng. Cho đến khi Trác Võ ngã xuống, bọn họ mới giật mình phục hồi tinh thần lại. Chờ thấy Thẩm Trường Thanh xách đao vọt tới hướng đám người mình, nhất thời có cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân trực tiếp dâng lên đầu, tiến vào bộ não, khiến cho đầu óc tỉnh táo trong nháy mắt. Chạy mau! Đi, yêu nhân còn lại tứ tán mà chạy. Nhưng Thẩm Trường Thanh sao có thể cho bọn họ cơ hội chạy thoát? Thất tinh đạp không bộ. Đại nhật chân nguyên bạo phát. Tốc độ của hắn trong cự ly ngắn, sẽ nhanh đến một mức độ mắt thường khó có thể nhìn thấy. Mỗi khi có ánh đao lóe ra, sẽ nhìn thấy đầu người bay lên. Không đến 10 hô hấp. Tất cả yêu nhân, toàn bộ ngã xuống bỏ mạng. Thẩm Trường Thanh thu đao vào vỏ, quay đầu nhìn về phía chiến đấu giữa sân, Thiên Khôi không hổ là hung thú đứng đầu, cho dù là đã bị thương nặng, thực lực cũng bất phàm. Chỉ là dưới lực lượng tuyệt đối của Tuần Khúc, đối phương đã không chống đỡ được bao lâu. Rống. Một tiếng gầm không cam lòng vang lên, thân thể to lớn của Thiên Khôi, nặng nề ngã xuống mặt đất. Thần quang trong đôi mắt khổng lồ, dần dần biến mất không thấy. Lúc Thiên Khôi tử vong, trong hang núi, một con thú nhìn giống chó sau lưng mọc ra bánh bao, nhanh chóng chạy ra, đi tới bên cạnh Thiên Khôi phát ra tiếng rên rỉ nức nở. Đó là con Thiên Khôi non. Trong mắt Tuần Khúc sáng ngời. Lúc ông nói, con Thiên Khôi non hình như có phản ứng từ trong tâm tình bi thương, dương nanh múa vuốt hướng về kẻ thù. Không nên nhìn nó nhỏ, thế nhưng động tác cực nhanh. Chỉ là con Thiên Khôi non kinh ngạc phát hiện, bản thân mình tiến lên, không chỉ không có tới gần kẻ thù, trái lại là thân thể như rời khỏi mặt đất. Đưa mắt nhìn lại. Một khuôn mặt xa lạ, xuất hiện trong tầm mắt của bản thân. Đây là con Thiên Khôi non sao? Thẩm Trường Thanh xách lên cái cổ có chút xù lông của đối phương, so với Thiên Khôi trưởng thành lớn đến mấy trượng, con Thiên Khôi non trước mắt thật sự là nhỏ đến đáng thương. Thân hình không lớn. Nhiều nhất chính là 3 đến 5 tấc mà thôi, đặt ở kiếp trước, đại khái chính là tương đương với con non của giống chó lớn. Đặc biệt hình dạng lông xù của đối phương, thoạt nhìn có chút ngáo ngáo. Thế nhưng hai cái bánh bao phía sau lưng, lại có vẻ có chút đột ngột. Lúc này, bị người đột nhiên bắt lại, con Thiên Khôi non dương nanh múa vuốt, muốn cắn xé người trước mắt. Nhìn hình dạng của nó. Thẩm Trường Thanh búng ngón tay ra, một cái búng tay không nặng không nhẹ, rơi vào trên trán của đối phương. Bóp, trong nháy mắt, khiến đầu của con Thiên Khôi non có chút choáng váng, động tác đang dương nanh múa vuốt, cũng ngừng lại. Một lát sau, nó mới tỉnh táo lại từ trong trạng thái chóng mặt, nhìn Thẩm Trường Thanh. Con Thiên Khôi non theo bản năng muốn dương nanh múa vuốt một lần nữa. Thế nhưng động tác búng ngón tay trước mắt, nó nghĩ tới đầu mơ hồ đau đớn, thoáng cái liền trở nên thành thật hơn rất nhiều. Nhìn đến đây. Thẩm Trường Thanh gật đầu, có chút thỏa mãn đối với chuyện này. Từ giờ trở đi, ngươi liền đi theo ta, ngươi đã là Thiên Khôi non, ngày sau liền là Thiên Khôi đi. Từ tiếp xúc ngắn mà xem. Con Thiên Khôi non tuy rằng là hung thú, nhưng có linh trí nhất định. Không thể giao lưu, thế nhưng một vài ý tứ vẫn có thể rõ ràng. Về phần tên của Thiên Khôi, nghiêm ngặt mà nói, hai chữ Thiên Khôi cũng chỉ là bản thân Trấn Ma Ti tự mình đặt cho mà thôi. Con hung thú này trước kia, đến tột cùng tên gọi là gì, cũng không có người rõ ràng. Chương 520, Thiên Cảnh đóng lại, 2, mà Trấn Ma Ti sau khi gặp được Thiên Khôi, vì dễ dàng biệt chia, mới gọi loại hung thú này là Thiên Khôi. Đã như vậy, tiếp tục sử dụng tên của Thiên Khôi, liền đơn giản hơn rất nhiều. Bên kia, Tuần Khúc đã thành công đem nội đan của Thiên Khôi lấy ra. Ông đem nội đan nhuộm máu đặt vào bên trong hộp ngọc, sau đó giao cho Thẩm Trường Thanh. Thẩm trưởng lão, đây là nội đan của Thiên Khôi, võ giả dùng có thể tăng thêm nội công và khí huyết, hiệu quả không giống bình thường, sau khi đi ra ngoài sử dụng là được. Cảm ơn. Thẩm Trường Thanh đem hộp ngọc thu lại. Lúc này, khi Tuần Khúc tiếp cận, Thiên Khôi vốn đã bị xách cổ, đã thành thật hơn rất nhiều, lại tiếp tục dương nanh múa vuốt, rất có xúc động nhào qua cắn xé của đối phương. Rất hiển nhiên, sau khi giết chết Thiên Khôi trưởng thành, đối với con Thiên Khôi non mà nói, Tuần Khúc chính là kẻ thù lớn nhất. Yên tĩnh. Thẩm Trường Thanh lạnh giọng quát lớn. Thiên Khôi nhất thời yên tĩnh xuống. Chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Tuần Khúc, vẫn vô cùng hung ác, nhưng phối hợp với hình dạng hiện tại của nó, trái lại không làm cho người ta cảm thấy sợ hãi nhiều. Tuần Khúc cười nói, bản thân hung thú chính là khát máu, con Thiên Khôi non này xem như là ghi hận ta, ngày sau Thẩm trưởng lão thật sự bồi dưỡng trưởng thành, nên nhìn kỹ một chút, bằng không ta có thể sẽ có phiền phức. Tuần Trấn Thủ nói đùa. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, sau đó liền đem Thiên Khôi đặt ở trên vai của mình. Rơi vào trên vai, Thiên Khôi nhất thời nửa ngồi chồm hổm ở nơi ấy, hai chân sau ngắn nhỏ, bám chắc vào quần áo, khiến cho thân thể cố định lại, hai chân trước tự nhiên thả ở trước ngực, thoạt nhìn thơ ngây đáng yêu. Thấy cảnh này, Tuần Khúc thu liễm nụ cười, sau đó trở nên trịnh trọng, tuy nói là vui đùa, nhưng ta cũng nghiêm túc, hung thú rốt cuộc là hung thú, muốn chân chính phục tùng, còn phải sử dụng một vài thủ đoạn, bên trong Trấn Ma Ti có một vài tư liệu thu phục hung thú, Thẩm trưởng lão có thể nhìn một cái. Dù sao Thiên Cảnh mở ra nhiều năm như vậy, cũng có một vài người mang theo một vài hung thú rời đi. Tâm đắc thuần hóa không nói vô cùng hoàn thiện, nhưng vẫn có chút tác dụng. Ta đã biết. Thẩm Trường Thanh gật đầu, thuần hóa khẳng định là phải thuần hóa, chính như Tuần Khúc nói. Hung thú rốt cuộc là hung thú. Hung thú khát máu khó huấn luyện, một chút không chú ý, rất có khả năng sẽ cắn chủ. Nhưng nếu như bồi dưỡng tốt, cũng sẽ là một trợ thủ không sai. Hơn nữa, một con Thiên Khôi non, thân không hai lượng thịt, càng đừng nói là nội đan, coi như là làm thịt cũng không có cái gì. Cùng với lãng phí, không bằng bồi dưỡng. Đối phương nếu như thật sự có hành động cắn chủ, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không nương tay, nhìn thi thể của Thiên Khôi trên mặt đất. Thẩm Trường Thanh vung tay đánh về hướng mặt đất, trong nháy mắt đánh ra một hố to. Sau đó lại huy động chân nguyên, đem thi thể quét vào trong hố. Rồi sau đó, chính là lấp đất. Toàn bộ quá trình, tốn hao mấy nhịp hô hấp mà thôi. Làm xong tất cả cái này, hắn liền cùng Tuần Khúc rời đi. Một lúc lâu sau, Thích Ma Ha cùng Huyền Diệp đến. Nhìn dấu vết chiến đấu trên mặt đất, cùng với bùn đất vừa được đắp. Một chưởng vỗ ra, liền thấy bùn đất văng lên, lộ ra thi thể của Thiên Khôi được mai táng bên trong. Đã tới chậm một bước. Sắc mặt Thích Ma Ha trở nên lạnh nhạt, âm trầm hơn một chút. Ông vốn cho rằng, với thực lực của Thiên Khôi, ở bên trong thiên cảnh không có người có thể chém giết nó mới phải, lại không nghĩ rằng thật sự có người giết Thiên Khôi. Hơn nữa, nhìn bụng của Thiên Khôi, Thích Ma Ha liền biết, nội đan của Thiên Khôi đã bị lấy đi, có thể chém giết Thiên Khôi, thực lực thật ra là không sai. Khi nói chuyện, ánh mắt vẫn lạnh giá. Vốn dĩ, ông dự định đi chém giết Thiên Khôi, sau đó cướp đoạt nội đan, sử dụng cái này để khôi phục thực lực của bản thân. Nhưng không nghĩ tới chính là Thiên Khôi bị người giết trước một bước, hơn nữa nội đan đều bị lấy đi. Cứ như vậy, khiến Thích Ma Ha có ảo giác bị người rút trâu. Loại cảm giác này khiến trong lòng ông có chút khó chịu, cảm nhận được tâm trạng của tổ sư nhà mình không tốt, Huyền Diệp thấp giọng nói, tổ sư, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chờ. Thời gian mở ra của thiên cảnh không nhiều, không được bao lâu, tất cả mọi người sẽ rời khỏi thiên cảnh, có thể ở lại trong thiên cảnh chỉ có vật chết, mặc kệ là ai chiếm được nội đan của thiên khôi, đều không có khả năng có thời gian luyện hóa. Chỉ cần đi ra thiên cảnh, vậy đều là của bản tọa. Sắc mặt Thích Ma Ha đầy tự tin. Trong thiên hạ, ông không cho rằng có ai có thể ngăn cản được bản thân mình. Cho dù là hiện tại thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn có thể ngạo thị quần hùng. Đây là lòng tin của Đại Tông Sư. Nếu không phải lúc trước tự cảm thấy tuổi thọ không đủ, Thích Ma Ha sẽ không quy tức. Hiện tại một lần nữa xuất thế. Lại ăn một quả thọ nguyên, tuổi thọ đã được kéo dài. Trong khoảng thời gian ngắn, vấn đề tuổi thọ không cần lại lo lắng. Còn lại, chính là khôi phục thực lực của bản thân, sau đó trong lúc sinh thời đột phá cực hạn hiện hữu, tiến vào một giai đoạn mới. Như vậy, tuổi thọ cũng sẽ tăng trưởng. Nghe vậy, Huyền Diệp thấp giọng tuyên một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật. Thích Ma Ha nhìn thoáng qua thi thể của thiên khôi trên mặt đất, sau đó liền đem ánh mắt dừng ở thi thể khác. Những thi thể này vừa liếc mắt nhìn, hình như không khác biệt nhân loại. Nhưng cẩn thận nhìn lại, có thể phát hiện ra khác biệt rất lớn, từ trong thi thể. Ông cũng cảm nhận được một lực lượng hoàn toàn khác biệt với chân khí của võ giả.